HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 103, 103, Helena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Harry Potter cùng hắn bạn tốt tựa hồ đều đi rồi vận đen. John Weasley bởi vì trúng độc không thể không ở phòng y tế nằm mãn hai chu. Mà Harry Potter tắc bị tiếp nhận John Gryffindor thủ môn McLagan dùng du tẩu cầu đánh nát đầu lâu cũng bị đưa vào phòng y tế. Harry bị chính mình thủ môn dùng du tẩu cầu đánh nát đầu lâu. Không đi xem thi đấu Patrick vẻ mặt mê hoặc. Khi nào thủ môn còn kiêm chức đánh cầu thủ. Đại khái bởi vì McLagan là cái đồ ngốc đi. Lây nghẹn cười. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy tự đại ngu xuẩn. Đại khái là con sen câu lạc bộ thỏa mãn hắn sinh trưởng tốt hư vinh tâm. Làm hắn cảm thấy chính mình không gì làm không được. Draco ôm tay vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại không ít người đều ở truyền McLagan là cố ý, bởi vì Potter cùng hắn đoạt Granger. Duff còn lại là từ bát quái góc độ nói nguyên nhân. 320-30. Dù sao đó chính là cái giúp chính mình học viện ngược hướng hướng phân nhược trí ngoạn ý nhi. Năm nay Quidditch League tuyệt đối là chúng ta. Draco chậm gì gì mà nói. Tuy là Patrick đã biết Hufflepuff thắng lợi, cũng bị này thật lớn điểm số kinh tới rồi. Nếu ta là Harry, ta khẳng định sẽ muốn giết McLagan. Patrick kinh ngạc cảm thán nói. Có lẽ Harry Potter xác thật hận đến muốn giết McLagan. Nhưng giết người phạm pháp, McLagan còn sống được hảo hảo. Chỉ là bị người giáo huấn qua đi thu liễm rất nhiều. Liền con sen câu lạc bộ đều không thế nào dám đi. Ta gần nhất nghe nói ngươi tính toán gia nhập nước Đức ma pháp bộ. Patrick, chấm, Slughorn ở trúng độc sự kiện sau co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Nhưng thực mau lại khôi phục ngày xưa tư thái. Bắt đầu thiết lập tụ hội tới. Đúng vậy, tiên sinh, Patrick trên mặt treo mỉm cười. Ta tính toán đi ma pháp pháp luật chấp hành tư. Kia chính là cái thực quyền bộ môn. Slughorn ý cười càng sâu. Ta nghe nói ngươi ba ba cùng nước Đức ma pháp bộ bộ trưởng quan hệ thực hảo. Bọn họ từng là nhiều năm đồng học. Patrick tươi cười hoàn toàn không có biến hóa. Thật là khó được. Slughorn bưng lên chén rượu kính rượu. Lễ Giáng sinh thời điểm nhà ngươi tổ chức kia chàng yến hội cũng thật long trọng nha. Ta tưởng sợ là toàn bộ châu Âu quan lớn nhóm đều đi đi. Lời này vừa ra nháy mắt đưa tới tham gia tụ hội người kinh ngạc cảm thán. Patrick tươi cười như cũ chút nào bất biến mà treo ở trên mặt. Ngài khoa trương, tới chỉ là cùng ta bá phụ ta ba ba từng có giao tình một ít người mà thôi. Nhưng Slughorn còn ở cực lực thổi phồng. Patrick nghe trên mặt tươi cười đều phải cương rớt. Thật vất vả từ Slughorn nơi đó rời đi. Patrick bị một cái thấp niên cấp nữ hài ngăn cản. Crab, cách Lâm giáo thụ cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Nữ hài đỏ mặt nói xong liền chạy. Patrick nhẹ nhàng nhăn lại mi. Xoay người hướng ma pháp sử giáo thụ văn phòng đi qua đi. Grindelwald đang ở phê chữa Patrick bọn họ ngày hôm qua giao đi lên tác nghiệp. Thoạt nhìn còn rất dung nhập giáo viên sinh hoạt. Nếu trừ bỏ hắn học sinh chỉ có ít ỏi ba người nói. Giáo phụ, có chuyện gì sao? Patrick đóng cửa lại, đứng ở Grindelwald trước mặt. Patrick nhìn đến Grindelwald ba lượng bút ở chính mình ma pháp sử tác nghiệp thượng vẽ một cái. Sau đó tiếp theo sửa nổi lên Draco tác nghiệp. Cuối cùng là Hermione tác nghiệp. Thẳng đến đem tam phân tác nghiệp đều phê chữa xong. Grindelwald mới mở miệng. Tìm ngươi tới là về hồn khí sự tình. Grindelwald thu hảo tác nghiệp. Ý bảo Patrick ngồi xuống. Hồn khí làm sao vậy? Có cái gì tân manh mối sao? Patrick kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đến nay chúng ta cũng không biết hồn khí có mấy cái. Albus tra được một chút manh mối. Cho rằng Slughorn hẳn là biết chuyện này. Nhưng cái này lão xảo quyệt đem chính mình ký ức sửa chữa. Cho nên Dumbledore làm Harry Potter suy nghĩ biện pháp bắt được này đoạn ký ức. Grindelwald vung tay lên trên bàn đồ vật tất cả đều nhảy đến một bên. Hắn bắt được sao? Patrick khẽ nhíu mày. Không có. Hiển nhiên Chúa Cứu Thế hoàn toàn đã quên Albus bố trí cho hắn nhiệm vụ. Grindelwald chậm rãi nói. Hắn tựa hồ có chút bất mãn. Kia yêu cầu ta đi lấy sao? Patrick bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào làm Slughorn cam tâm tình nguyện mà giao ra ký ức. Chuyện này không cần thiết cho ngươi đi làm. Ở đối lập lúc sau. Từ trước đến nay bắt bẻ Grindelwald cảm thấy chính mình dạy con có thể so Harry Potter ưu tú nhiều. Từ đã có mấy cái hồn khí có thể nhìn ra. Voldemort lựa chọn hồn khí hoặc là cùng hắn tự thân tương quan. Hoặc là cùng Hogwarts tương quan. Albus cho rằng Hogwarts đối Voldemort có rất lớn lực hấp dẫn. Cho nên hẳn là còn có hồn khí là cùng Hogwarts có quan hệ. Patrick lập tức tiếp thượng lời nói. Grindelwald vừa lòng gật gật đầu. Kia rất có thể là Ravenswap hoặc là Gryffindor lưu lại tế bảo vật. Patrick tay đáp ở trên tay vịn nhẹ nhàng đánh. Tự hỏi nếu muốn cha nói hẳn là từ nơi nào vào tay. Ravenswap càng có khả năng. Grindelwald bổ sung nói. Gryffindor lưu lại bảo vật Gryffindor bảo kiếm ở Albus nơi đó. Patrick gật gật đầu. Ta đầy trước từ Ravenswap bên kia tra khởi. Đúng rồi. Giáo phụ. Dumbledore giáo thụ gần nhất có thời gian sao? Tìm hắn có chuyện gì? Grindelwald hỏi. Ta cùng Draco tưởng cùng hắn nói chuyện nặc đặc sự tình. Patrick chần chờ vài giây. Vẫn là nói ra. Nặc đặc khả năng gia nhập tử thần thực tử. Gần nhất động tĩnh hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Đồng học ở chung nhiều năm như vậy. Ta cùng Draco đều không nghĩ nhìn hắn càng lún càng sâu. Quý hiếm đồng học chi gian tình nghĩa là một chuyện tốt. Grindelwald dùng tay chống mặt. Chờ Patrick cho hắn một cái càng có thuyết phục lực lý do. Nhưng nếu nặc đặc là tự nguyện đi làm đâu? Nếu làm như vậy sẽ đánh vỡ chúng ta kế hoạch đâu? Đồng học mấy năm cũng đủ ta nhận rõ nặc đặc là cái dạng gì người. Hắn quái gở nội hướng nhưng không phải giỏi về làm ác người. Hắn cực đại xác suất là bị bắt làm ra những việc này. Patrick bình tĩnh phân tích. Dumbledore giáo thụ khẳng định có kế hoạch. Nhưng ta cho rằng là một vị tận chức tận trách lão sư. Dumbledore giáo thụ ở biết nội tình sau sẽ không cứ như vậy từ bỏ cứu lại một học sinh. Grindelwald lẳng lặng nhìn Patrick không nói lời nào. Liền ở Patrick cho rằng hắn sẽ cho ra phủ định đáp án khi. Grindelwald cười một chút. Ngươi cái này sứt sẹo lý do thuyết phục ta. Grindelwald bắt tay giao nhau đặt ở bụng. Ngồi ngay ngắn. Ta sẽ cùng Albus để chuyện này đến nỗi ngươi đồng học. Chính ngươi nhìn làm đi. Patrick gật gật đầu. Cảm ơn ngài. Giáo phụ. Patrick trở về liền đem tin tức tốt này nói cho Draco. Draco cùng nặc đặc cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn so Patrick càng hiểu biết nặc đặc. Việc này chỉ có thể từ từ tới. Draco cũng không có trước tiên liền đi tìm nặc đặc. Trực tiếp đi tìm hắn là sẽ không tin tưởng. Patrick tỏ vẻ hiểu biết. Ngược lại hỏi Draco mặt khác vấn đề. Người biết Ravenswap có lưu lại cái gì di vật sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Draco kinh ngạc hỏi. Hufflepuff cúp vàng. Slytherin mặt trang sức hộp. Ta tưởng Ravenswap cũng có thể có cái gì di vật bị Voldemort bắt được làm thành hồn khí. Patrick nói. Draco gật gật đầu. Có khả năng. Người sáng lập di vật giống nhau ở chính mình hậu đại trong tay. Ravenswap trực hệ hậu đại chỉ có một nữ nhi. Tuổi còn trẻ liền đã chết. Nói đến này. Draco ngừng một chút, ta nhớ rõ Bloody Baron là Slytherin bản nhân học sinh. Có lẽ hắn biết điểm cái gì? Từ Draco nơi này được đến một cái manh mối. Patrick ngày hôm sau liền đi tìm Bloody Baron. Ở Thiên Văn Tháp Thượng, Bloody Baron ánh mắt lỗ trống mà nói thầm cái gì? Ngài hảo, Ba La tiên sinh, Patrick đi tới hắn bên người. Bloody Baron tạm dừng hắn nói thầm. Xoay đầu nhìn Patrick, ngươi là Slytherin học viện cái kia ngoại quốc học sinh. Ta nhớ rõ ngươi. Ba La nói, thực vinh hạnh ngài có thể nhớ rõ ta. Ba La tiên sinh, ta tưởng hướng ngài hiểu biết một chút về Slytherin các hạ sự tình. Patrick nói, ta gần nhất đang ở hiểu biết bốn vị người sáng lập chuyện xưa. Nghe nói ngài là Slytherin các hạ học sinh. Ngài có thể cùng ta nói Slytherin các hạ sao? Nói lên Slytherin. Ba La tới điểm tinh thần. Thật là từ nơi nào nói lên. Slytherin quang huy sự tích 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Patrick kiên nhẫn nghe Ba La nhắc mãi về Slytherin bản nhân một ít sự tích. Đã thật lâu không có người hỏi qua ta Slytherin sự tình. Bloody Baron chậm rãi nói. Patrick híp híp mắt, dò hỏi. Chẳng lẽ Slytherin hậu duệ nhóm đều không có tới hỏi qua Slytherin vĩ đại sự tích sao? Ta tưởng hiện giờ ngài là nhất hiểu biết Slytherin các hạ người. Mấy năm gần đây có được Slytherin huyết mạch vu sư đã rất ít xuất hiện ở Slytherin học viện. Bloody Baron nói, 50 năm trước có vị Tom Riddle là Slytherin các hạ hậu duệ đúng không? Ta đã từng ở giấy khen phòng trưng bày gặp qua hắn cúp. Patrick dò hỏi, trong trường học này đó U Linh là sẽ không quan tâm Tom Riddle là cái gì thân phận. Patrick hoàn toàn có thể không cần kiêng dè trực tiếp hỏi. Không sai, là có như vậy cái tiểu tử. Ba La phảng phất cũng không như thế nào nguyện ý nói đến Riddle. Patrick trực giác nơi này chỉ sợ đã xảy ra điểm sự tình gì. Y theo Patrick quan sát. Bloody Baron cực kỳ sùng bái Slytherin bản nhân. Hơn nữa lấy Slytherin học viện vì ngạo. Đối với giống Patrick như vậy có thể cấp Slytherin học viện mang đến vinh dự người. Hắn giống nhau sẽ không quá mức lãnh đạm. Voldemort ở Hogwarts cũng là cực kỳ ưu tú học sinh. Thậm chí còn bắt được đặc thù cống hiến thưởng. Theo lý mà nói Bloody Baron đối hắn hẳn là không phải là như vậy thái độ. Nghe nói hắn ở trường học còn bắt được đặc thù cống hiến thưởng. Thành tích cũng phi thường ưu tú. Ta tưởng Slytherin các hạ nếu biết hắn có thể có như vậy một vị hậu bối chỉ sợ sẽ lấy làm tự hào đi. Patrick một bên trái lương tâm mà khen Voldemort. Một bên quan sát Bloody Baron thái độ biến hóa. Rốt cuộc, không thể nhịn được nữa Bloody Baron bạo phát. Hắn phẫn hận mà nói. Đủ rồi. Hắn căn bản không xứng được xưng là Slytherin hậu duệ. Hắn chính là cái dơ bẩn kẻ lừa đảo. Lừa gạt Helena tín nhiệm. Xin lỗi, tiên sinh. Chẳng lẽ nơi này đã xảy ra cái gì ẩn tình sao? Tom Riddle thế nhưng lừa gạt một vị nữ sĩ. Patrick một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bloody Baron biểu tình dữ tợn. Nếu đổi thành những người khác khả năng đã sớm bị dọa chạy. Nhưng Patrick trong lòng nhưng thật ra rất bình tĩnh. Bất quá mặt ngoài vẫn là giả bộ một bộ đã chịu đả kích bộ dáng. Không nghĩ tới ta sùng bái Riddle cư nhiên là một cái kẻ lừa đảo. Ba La tiên sinh, thỉnh ngài nói cho ta hắn rốt cuộc làm chút cái gì không sáng rọi sự tình. Patrick lòng đầy căm phẫn mà nói. Hắn làm bộ một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng gạt được Helena tín nhiệm. Ở Helena đối hắn ôm có hảo cảm thời điểm lại bỏ xuống nàng. Bloody Baron phẫn nộ mà gầm nhẹ. Sau lại biến thành mơ hồ không rõ tức giận mắng. Thứ ta mạo muội, ngài thích Helena nữ sĩ đúng không? Patrick bắt giữ tới rồi Bloody Baron trong giọng nói hỗn loạn phẫn hận cùng ghen ghét. Thích, ta đương nhiên thích, nhưng là ta không xứng. Ta không xứng thấy nàng. Bloody Baron bắt đầu lẩm nhẩm. Ta có thể biết được Helena nữ sĩ là ai sao? Patrick nhẹ giọng dò hỏi. Helena Ravensworth. Nàng kêu Helena Ravensworth. Là ta thực xin lỗi nàng. Ta là tội nhân. Ta cô phụ Ravensworth phu nhân đối ta tín nhiệm. Bloody Baron lâm vào một loại không quá bình thường điên cuồng trạng thái. Vẫn luôn ở sám hối chính mình tội lỗi. Được đến chính mình muốn tin tức. Patrick đứng lên. Ta trước cáo từ. Ba La tiên sinh. Ba La không để ý đến Patrick. Như cũ ở lải nhải. Thế nào? Hỏi đến thứ gì sao? Draco thấy Patrick đi vào phòng ngủ liền trước tiên dò hỏi tình huống. Xác thật có điểm thu hoạch. Voldemort xác thật là cùng Ravensworth tiếp xúc quá. Một vị tên là Helena Ravensworth nữ sĩ. Patrick ở tay vịn ghế ngồi xuống. Ba La thích Helena, nhưng là Voldemort lừa gạt nàng. Có thể là lợi dụng nàng bắt được thứ gì? Helena Ravensworth, Nàng hẳn là Ravenswap nữ nhi. Malfoy ra tổ tiên ra quá một cái Ravenswap. Draco đối Ravenswap cũng coi như có điểm hiểu biết. Nàng hẳn là đã sớm đã chết. Nhưng là hơn 50 năm trước Voldemort còn có thể lừa gạt đến nàng. Patrick nghĩ nghĩ. Đột nhiên kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ravenswap học viện U Linh là ai? Cách lồi nữ sĩ. Ý của ngươi là nàng chính là Helena Ravenswap. Draco hỏi. Trừ bỏ cái này tựa hồ không có càng giải thích hợp lý. Patrick có điểm hưng phấn. Ta ngày mai đi hỏi một chút Ravenswap người. Lại tìm cái thích hợp cơ hội đi tiếp xúc một chút cái này U Linh. Draco gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngày hôm sau ma chú khóa sau. Patrick gọi lại Victor Lancaster. Người tiếp xúc quá cách lôi nữ sĩ sao? Victor, Patrick dò hỏi. Cách lôi nữ sĩ? Ta không như thế nào tiếp xúc quá. Nàng luôn là một người ở Ravenswap tháp. Cơ hồ bất hòa chúng ta giao lưu. Victor lắc lắc đầu. Toàn bộ Ravenswap học viện ta chỉ thấy quá nàng cùng Luna Lovegood nói chuyện qua. Cảm ơn. Ta đây đi tìm Luna hỏi một chút. Patrick xua xua tay xoay người rời đi. Luna Lovegood mới vừa kết thúc tân tư giáo thụ ma pháp sử. Patrick ở Ravenswap học sinh mặt sau cùng thấy được nàng. Giữa trưa hảo. Crab, người ở tự hỏi cái gì? Ta thấy được không ít quấy rầy manh. Luna thanh âm mơ hồ không chừng. Ta tưởng cùng cách lôi nữ sĩ tâm sự. Nhưng ta không biết nàng tính tình như thế nào. Nghe nói ngươi là Ravenswap duy nhất cùng nàng giao lưu quá học sinh. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Patrick nói. À, ngươi muốn hỏi cách lôi nữ sĩ nha. Nếu ngươi bất hòa nàng đàm luận có quan hệ Ravenswap nữ sĩ hoặc là Ravenswap mũ miệng sự tình nàng vẫn là thực dễ nói chuyện. Luna khẩy vài cái chính mình trên lỗ tai củ cải hoa tai. Ravenswap mũ miệng là cái gì? Patrick hơi hơi nhướng mày. Ravenswap nữ sĩ vật phẩm. Có ma pháp đặc tính. Có thể gia tăng đeo giả trí tuệ. Ta ba vẫn luôn muốn phục chế tới. Hắn quấy giày manh ống si phông nếu có thể thành công nói cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả. Luna mỉm cười nói. Xin lỗi. Ta khả năng hôm nào mới có thời gian nghe ngươi nói này đó. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Luna. Patrick đánh gãy Luna tiếp theo thao thao bất tuyệt. Thừa dịp còn không đến cơm trưa thời gian. Ta chuẩn bị đi tìm cách lôi nữ sĩ tâm sự. Nga, hảo đi, ta đây lần sau lại cho ngươi giải thích quấy giày manh ống si phông đi. Luna tiếc nuối mà nói. Đúng rồi, nếu ngươi muốn biết Ravenswap mũ miệng bộ dáng. Ravenswap công cộng phòng nghỉ có Ravenswap pho tượng. Nàng trên đầu liền mang theo cái kia mũ miệng. Tốt, nếu có yêu cầu ta sẽ đi nhìn xem. Patrick gật gật đầu. Patrick đi Ravenswap tòa nhà hình tháp. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bước vào nơi này, đưa tới không ít Ravenswap học sinh chú ý. Người tới tìm người sao? Một cái Ravenswap nữ hài ngăn lại Patrick đỏ mặt hỏi. Ta muốn tìm cách lôi nữ sĩ. Người biết nàng ở đâu sao? Patrick thân hòa mà cười cười. Nàng ở bên kia. Nữ hài chỉ một chỗ hành lang. Cảm ơn. Patrick hướng tới bên kia đi qua đi. Patrick ở hành lang cuối bên cửa sổ gặp được cái kia màu trắng U Linh. Cái kia U Linh cảm giác được có người đã đi tới. Hơi hơi nhíu mày. Phiêu đãng tính toán rời đi. Từ từ. Cách lôi nữ sĩ. Patrick gọi lại nàng. Nữ U Linh biểu tình đạm mạc mà dừng lại. Nhìn Patrick không nói gì. Ta muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ Tom Riddle sự tình. Patrick nói. Nữ U Linh trên mặt hiện lên không kiên nhẫn. Nhưng nàng không có đi. Chỉ là lạnh lùng mà nói. Ngươi từ nào biết cái kia tự xưng hắc ma vương Riddle đã từng đi tìm ta? Bloody Baron. Như ngài chứng kiến. Ta là Slytherin học viện học sinh. Patrick có điểm kinh ngạc. Cách lôi nữ sĩ thế nhưng biết Tom Riddle chính là Voldemort. Bloody Baron. Cách lôi nữ sĩ cười lạnh. Cái kia tội nhân. Nhiều như vậy thế kỷ đi qua. Hắn vì hối tội. Đến nay còn mang xiềng xích. Hắn là xứng đáng. Ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Riddle có từ ngài nơi đó được đến quá cái gì tin tức sao? tỉ như về Ravenswaap nữ sĩ nào đó vật phẩm tin tức. Patrick thấy được cách lôi nữ sĩ không kiên nhẫn bộ dáng này rất quan trọng. Voldemort hiện tại đang ở uy hiếp Hogwarts an toàn. Chỉ sợ, cách lôi nữ sĩ nói xong xoay người phải rời khỏi. Ta không giúp được ngươi. Voldemort khả năng lợi dụng ngài mẫu thân di vật chế tạo tà ác hắc ma pháp vật phẩm. Ta chịu hiệu trưởng chi thác điều tra chuyện này. Khẩn cầu ngài xem ở Hogwarts an toàn nói cho ta. Patrick hơi hơi khom lưng. Người biết ta thân phận. Cách lôi nữ sĩ. Cũng chính là Helena Ravenswaap ngừng lại. Người hiện tại bộ dáng cùng Riddle thật giống. Giống nhau thích đùa bỡn tâm kế. Patrick giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng không nghĩ muốn cái này khen ngợi. Cách lôi nữ sĩ. Ít nhất ta sẽ không ôm nào đó không thể cho ai biết mục đích lừa gạt ngài. Không phải sao? Patrick cho rằng chính mình đã thực thẳng thắn thành khẩn. Hắn từ ta nơi này đã biết ta mẫu thân mũ miệng rơi xuống. Helena từ không trung bay xuống dưới. Ravenswaap mũ miệng. Patrick khẽ nhíu mày. Ta vừa mới nghe người ta nói quá. Cái này mũ miệng có thể làm người trở nên thông minh. Không sai. Người thoạt nhìn cũng không muốn nó. Dĩ vãng một thế hệ học sinh đều quấn lấy ta. Ý đồ từ ta nơi này biết nó rơi xuống. Nhìn đến Patrick không dao động. Helena thái độ tốt hơn một chút. Cho dù ta muốn nó. Cũng là chỉ vì thanh trừ một cái hắc ma pháp vật phẩm. Mà không phải vì mang ở trên đầu mình. Ta cho rằng ta đã cũng đủ thông minh. Patrick lắc lắc đầu. Voldemort từ ngài nơi này đã biết mũ miệng rơi xuống. Lúc sau hắn liền không có tới đi tìm ngài sao? Không sai. Hắn không bao giờ đến Ravenswaap tòa nhà hình tháp. Từ trước hắn, thực sẽ làm cho người ta thích. Hắn tựa hồ thiện giải nhân ý lại giàu có đồng tình tâm. Helena lẩm bẩm nói. Loại này luận điệu làm Patrick không cấm nhớ tới năm 2 sổ nhật ký. Khi đó Ginny chỉ sợ cũng là như thế này bị mê hoặc. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào muốn nhìn đến bộ dáng. Ta tưởng người bị hại chỉ sợ không ngừng ngài một người. Patrick bất đắc dĩ mà cười cười. Ta có thể biết được Ravenswaap mũ miệng rơi xuống sao? Tuy rằng Voldemort khả năng đã sớm rời đi nó. Albany một tòa rừng rậm. Ta giấu ở một cây rỗng ruột thụ. Helena nhẹ giọng nói. Ta từ ta mẫu thân nơi đó trộm đi mũ miệng. Ta muốn cho chính mình so mẫu thân càng thông minh. Càng có danh vọng. Ta mang theo mũ miệng đào tẩu. Patrick sửng sốt. Sao lại đã xảy ra cái gì? Mẫu thân của ta bệnh nặng. Nàng tưởng ở trước khi chết thấy một mặt ta cái này bất trung bất hiếu nữ nhi. Nàng phái ba la tới tìm ta. Hắn ái mộ ta đã lâu. Không tìm đến ta sẽ không dừng tay. Ba la tìm được rồi ta ẩn thân rừng rậm. Ta không chịu cùng hắn trở về. Hắn liền bạo nộ lên. Hắn hận ta cự tuyệt hắn. Ghen ghét ta tự do. Liền đem ta cấp thứ đã chết. Helena thấp kể ra. Cho nên cái kia mũ miệng đã bị ngài giấu đi. Patrick không đối Helena ích kỷ cùng tham lam làm bất luận cái gì đánh giá. Chỉ là bình tĩnh mà dò hỏi chính mình muốn biết đến tin tức. Không sai. Helena tự giễu mà cười cười. Ngài đem chuyện này nói cho Voldemort. Patrick thở dài một hơi. Khó trách Helena muốn nói Voldemort thiện giải nhân ý lại giàu có đồng tình tâm. Nếu biết chuyện này, Helena tâm lý phòng tuyến một chút đều không khó phá được. Đúng vậy, ta cho rằng hắn là thật sự có thể lý giải ta. Helena bay lên, ngồi ở bên cửa sổ. Có lẽ hắn xác thật có thể lý giải ngươi. Patrick nói, ta cũng muốn thừa nhận. Có dã tâm có tham lam là chuyện tốt. Nhưng thu hoạch phương thức bất đồng. Quyết định ta cùng Voldemort không phải một đường người. Helena quay đầu. Ngươi cùng hắn tương tự. Nhưng lại không giống nhau. Ta nhưng không hy vọng ngài đem ta cùng hắn về vì một loại người. Lập tức muốn tới cơm chưa thời gian. Chúng ta ngày khác lại liêu. Nữ sĩ. Patrick hơi hơi khom lưng. Xoay người rời đi Ravenswaap tòa nhà hình tháp. Ở nhà ăn xong cơm trưa. Patrick cùng Draco nói lên hắn được đến tin tức. Voldemort bắt được mũ miệng. Không hề nghi ngờ, Draco nói. Nhưng kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Hắn khả năng giấu ở bất luận cái gì địa phương. Ta không biết. Patrick xoa xoa giữa mày. Ta không nghĩ ra được. Ta đối Voldemort hiểu biết cũng không như vậy thâm nhập. Chuyện này có lẽ chỉ có thể làm Dumbledore bọn họ đi đau đầu. Draco tán thành gật gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Draco. Ha ha ha ha ha. Xứng đáng. Phá đặc. Patrick. May mắn Harry là cái vu sư. Bằng không hắn khẳng định bị cầu tạp đã chết. Cảm tạ ở 2021-02-15-21-19-34-2021-02-21-14-58-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ok, ok 19 bình, tư tư 16 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.